Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter, vị cứu thế chủ của thế giới pháp thuật, từng là trường sinh linh giá của Voldemort, trải qua thời đại hắc ám, đã trở thành huyền thoại trong giới phù thủy và đồng thời cũng thành người thừa kế của hai đại gia tộc Potter và Black. Dẫu đã vượt qua chiến tranh ác liệt tiêu diệt được Voldemort, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Cái chết, rất nhiều người đã chết. Cha mẹ, người đã che chở bảo hộ cậu, Albus Dumbledore và Sirius Black. Cuối cùng ngay cả những người y yêu thương nhất, Severus Snape và Cedric Diggory cũng đã ra đi. Tất cả đều tại cậu, nếu như năm ấy cậu có thể mạnh mẽ hơn, nếu như cậu có thể đáp lại tình cảm của người kia sớm hơn thì cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh thì Harry cũng nguyện bằng lòng. Harry Potter đã tìm thấy được một trận pháp cổ có từ rất xưa ở nơi nguy hiểm nhất trong khu rừng cấm. Trận pháp vượt thời gian có thể giúp cậu thay đổi mọi thứ. Vì thế lần cuối cùng Harry đánh cược với chính mình. Harry Potter mình vận trường bào màu xám, mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh biếc xinh đẹp. Từng bước tiến lên tế đàn, không gian, thời gian vốn tưởng chừng đã ngưng động lập tức thay đổi, từng luồn sáng xuất hiện vây lấy cậu, Harry chỉ khẽ mỉm cười rồi bất giác chìm vào bóng đêm vô tận. Cách chương.